Việc kinh doanh của bà thổ địa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kế ngỗi giúp Dung Mộc băng bó miệng vết thương, Phạm Lam lo lắng như đứng đống lửa, ngồi đống thanh vết thương trên cánh tay Dung Mộc trông vô cùng đáng sợ. Tay anh bị răng nanh gấu trúc cắn ra hai lỗ máu, nhưng cách kế ngỗi băng bó còn khiến người ta lo lắng hơn, thậm chí kế ngỗi chỉ dán hai miếng băng keo cá nhân. Trái tim Phạm Lam đập thình thịch, anh không sao chứ, Dung Mộc cười nhẹ, không sao, kế ngỗi, sao Mộc ca không dùng thần quang hộ thể, Dung Mộc, lúc đó tình huống gấp rút quên mất, Phạm Lam, thật sự không sao chứ, Dung Mộc, không sao mà, kế ngỗi, tùy yêu lực của tộc gấu trúc không mạnh nhưng cũng không đến nỗi sẽ bị thần quang của anh làm tổn thương căn cơ đâu. Dung Mộc, quên thật mà, kế ngỗi vỗ mạnh lên miếng băng keo cá nhân, gương mặt tươi cười của Dung Mộc lập tức méo mó. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Phạm Lam cẩn thận quan sát sắc mặt của Dung Mộc, phát hiện thần thái biểu cảm của anh vẫn rất bình thường, hơn nữa máu ở miệng vết thương cũng đã bắt đầu ngưng chảy với tốc độ quá nhanh. Xem ra thân thể thần tộc có năng lực khôi phục rất mạnh. Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm, lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy cả đám quần chúng ngồi xổm ở góc tường vây xem, tất cả đều trừng mắt vẻ mặt hóng hớt. Tính sao với những người này đây? Phạm Lam hỏi, kế ngỗi lấy mũ lưỡi chai ra đội lên đầu, vành nón in logo. Đoàn lữ hành hoàng hôn đỏ tỏ vẻ, tôi chỉ là đả tương du, mà thôi, đả tương du chỉ người giả bộ ra dáng đánh đấm cho có khí thế, thật ra không biết đánh đấm gì. Dung Mộc ngẩng mặt lên, chớp đôi mắt to. Xã công đại nhân, Phạm Lam cắn răng nói, tôi vẫn chưa thể mở khóa được quy nguyên chú. Dung Mộc nhìn về phía kế ngỗi đè thấp mũ trả lời. Em đã dạy hai lần, đều thất bại. Lúc này Dung Mộc mới chậm chạp đi tới, dừng một lát đi ngang hai bước luồn ra sau người Phạm Lam. Anh kéo tay áo hốt đi xuống chỉ để lộ ra đầu ngón tay thon dài, cách lớp áo anh cẩn thận nắm tay Phạm Lam. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Phạm Lam, có ý gì hả, tôi có độc hay gì? Dung Mộc, mở pháp chú. Phạm Lam ấn xuống nút, quy nguyên chú. Dung Mộc cầm tay Phạm Lam, nhẹ nhàng vẽ ra một chuỗi đường cong duyên dáng trong không trung, vỏ điện thoại tạo thành luồng sáng bạc như ánh sao chiếu rọi. Dung Mộc, đọc tên chú, Phạm Lam, quy nguyên chú, mở, truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Một phù chú khổng lồ màu xanh lục bay ra khỏi màn hình điện thoại, đón gió nở ra, trong giây lát đã che khuất không trung, hóa thành những đốm sáng nhỏ màu xanh lục dài lên mặt đất. Dung Mộc, nói ra ký ức muốn thay thế. Phạm Lam, hôm nay thứ mọi người nhìn thấy chính là hậu trường quay phim của phim điện ảnh Cấu Trúc Tinh Đại Chiến với Hiệp Sĩ Cơm Hộp, yêu cầu mọi người xóa tất cả video và ảnh chụp cũng như đứng ra bác bỏ những tin đồn. Ánh mắt của mọi người trở nên ảm đạm và mơ màng, bọn họ móc điện thoại ra xóa video, ảnh chụp, tin nhắn, có người thì phát sóng trực tiếp giải thích bác bỏ tin đồn, lục quang thấm vào làn da họ rồi biến mất. Mọi người cất điện thoại và gậy selfie, đứng im một chỗ như linh hồn du đãng. Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm. Dung Mộc giơ điện thoại lên, giới chú, thu, kết giới mỏng như lá vỡ vụn rồi biến mất lộ ra không trông xanh thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường viện bị tổn hại và cây cổ thụ bị gãy đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, con đường lưu thông trở lại, mọi người dần dần khôi phục ý thức lũ lượt rời đi. Thế giới lại lần nữa khôi phục hoạt động bình thường. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Trên thảm cỏ giữa sân, ba con gấu trúc tinh nằm thẳng, ngáy khò khè, lông xù xù, cái bụng phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Dung Mộc ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận một lúc rồi nhíu mày. Kế ngỗi, sao vẫn chưa khôi phục hình người? Dung Mộc, yêu lực của bọn họ bị hút đi. Hút kiểu gì cơ, có nguyên lý này hả? Phạm Lam vuốt ve cái bụng trắng như nhung của Điền Ngao Nhu. Không phát hiện có gì lạ cả. Kế ngỗi, khụ, a ngỗi, liên hệ bệnh viện Trung ương Tam Giới đến cấp cứu. Còn Phạm Lam, Dung Mộc nhìn cô nói, cho Dung Mỗ mượn chiếc hộp cô tìm được xem thử. Phạm Lam vẫn lưu luyến vuốt ve bụng nhỏ của Điền Ngao Nhu, nâng hộp bánh quy trên mặt đất lên. Cho dù ngoài hộp có bọc áo khoác nhưng cũng không che được luồng khí màu tím quỷ dị kia, chúng chui ra ngoài theo nếp gấp quần áo, vùng vẫy khuếch tán ra bốn phía, phảng phất như bộ rễ đang liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng. Kế ngỗi mở gói quần áo, là hộp bánh cookie, hình tròn, nhãn hiệu quen thuộc ở siêu thị. Bên ngoài hộp dính một lớp đất, ngoại trừ khí tím bao phủ ở ngoài thì thoạt nhìn rất bình thường. Kế ngỗi dùng tay chạm vào một cái. Rất nóng, Dung Mộc, có mở ra được không? Kế ngỗi, phá tà chú cần 100 hộp pháp lực. Số dư không đủ, Dung Mộc, Dung Mỗ chỉ còn 10 hộp. Hai người nhìn về phía Phạm Lam. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Phạm Lam nhặt lên một nhánh cây. Con người và con khỉ khác nhau ở chỗ con người hiểu cách dùng công cụ. Kế Ngỗi yên lặng nhận lấy nhánh cây, Phạm Lam giơ điện thoại lên, mở camera. Nào, quay video đập hộp. Kế Ngỗi múa may nhánh cây rồi đập mạnh xuống hộp bánh quy, chỉ nghe. Bốp, một tiếng, nhánh cây bị gãy văng ra, mây tím vờn quanh hộp trở nên dày đặc phảng phất như đang bảo vệ hộp. Chờ chút, Phạm Lam đưa điện thoại cho Dung Mộc, anh tiếp tục quay đi. Dung Mộc ngơ ngác cầm lấy. Phạm Lam nhìn cái hộp bánh quy một lượt, vốn dĩ quỹ đạo di chuyển của khí tím không có quy tắc gì nhưng hiện tại nó đã thay đổi, ngược lại giúp Phạm Lam phát hiện ra manh mối. Ở giữa nắp hộp có một lốc xoáy khí tím nho nhỏ, chỉ nhỏ như cúc áo, ở giữa lốc xoáy tựa như có ánh sáng nhấp nháy. Thử chỗ này xem, Phạm Lam chỉ vào điểm sáng nói. Kế Ngỗi đập mạnh nhánh cây xuống. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Nắp hộp, một tiếng nổ tung giữa không trung, ngọn lửa màu tím xông thẳng lên tận trời, dường như Phạm Lam nhìn thấy một đám gì đó bay tới, lập tức đã bị thiêu cháy sạch sẽ. Phạm Lam, không sao, Dung Mỗ đã quay xong rồi. Dung Mộc tràn đầy tự tin nói. Để tôi xem thử, Phạm Lam đoạt lấy điện thoại nhìn một cái. Liếc mắt một cái, mát, không biết vì sao camera lại chuyển sang chế độ chụp ảnh, càng bất lực hơn là ảnh quá sáng, không có tiêu cự, góc chụp khó nhìn. Đây là lần đầu Dung Mỗ quay video, cảm thấy rất tốt. Dung Mộc nói, Phạm Lam, cảm thấy muốn bóp chết anh thì đúng hơn. Một giờ chiều, Phạm Lam ngồi trong văn phòng miếu thổ địa pha một bát mì bò kho ăn liền. Anh nghĩ đây là cái gì? Cô hỏi Giáp Dịch ngồi đối diện. Giáp Dịch cầm điện thoại Phạm Lam nhìn nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà thổ địa của tôi ơi, cô tìm tấm ảnh xấu hoắc này ở đâu thế, rốt cuộc là đang chụp cái gì không biết, cho dù mời nhị lang chân quân đến cũng không nhìn ra nổi đây là cái gì. Phạm Lam, đây là tác phẩm của xã công đại nhân chúng ta. Giáp Dịch hít vào một hơi, nhìn kỹ thì có thể thấy kết cấu của tác phẩm này vận dụng đường bức xạ song song, tạo ra hiệu quả tập trung một cách tự nhiên đối với thị giác, hình thành trải nghiệm sắc nét trong bố cục phá vỡ khuôn mẫu cũ, trong sáng lại còn đơn giản. Phạm Lam, truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Tấm ảnh này chụp lúc đồ vật trong hộp bị đốt cháy, nhìn hình dáng thì có lẽ đó là một mảnh giấy hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bên cạnh chỗ bị thiêu cháy không phải giấy trắng, mà là mã in đồ án gì đó, hình như là ám màu lam, hoặc là màu xám đen, nói tóm lại, ảnh khó nhìn đến mức trông như đồ bỏ. Mẹ nó, vậy mà cũng có thể khen bất chấp sao? Tác phẩm nghệ thuật này quá cao thâm, thuộc hạ thật sự không thể cảm thụ hết vẻ đẹp của nó. Giáp Dịch cười ha hả, đưa cho Phạm Lam đôi đũa dùng một lần. Bà thổ địa, 3 phút rồi, mì cũng đã chín rồi đó, mời dùng. Váng dầu của mì gói nổi lên trên nước kèm theo mấy lát hành thái, tuy rằng không quá ngon nhưng cũng đủ no bụng. Phạm Lam vừa ăn vừa âm thầm buồn bực, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng hai vị đại thần khác trong văn phòng hình như chưa có ý định ăn uống gì. Kế Ngỗi xách một chiếc hộp chứa toàn quả cam từ tầng dưới lên, gọt vỏ cắt miếng, nhìn dáng vẻ có lẽ là định ép nước. Dung Mộc ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm chạp pha trà kiểu nghệ thuật. Chẳng lẽ chỉ có mỗi cô là thần tiên cần ăn cơm? Nhưng buổi sáng rõ ràng thấy Kế Ngỗi ăn mì khô nóng mà. Thôi vậy, người ta thích ăn thì ăn, cô quan tâm làm quái gì? Phạm Lam quyết định bỏ qua việc nhỏ không đáng kể này, chuyển thẳng đến chủ đề khác. Đám khí tím kia là gì thế? Chỉ là khí trong đất trời mà thôi, âm dương ngũ hành, bản chất của vạn sự vạn vật vốn là khí. Dung Mộc rót ly trà uống xong, người cũng là khí, yêu cũng là khí, thần tiên cũng là khí. Phạm Lam, nói tiếng người, Kế Ngỗi, không thể phán đoán, Phạm Lam, này, các anh có phải là thần không? Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Lời này sai rồi, Phạm Lam cô cũng là thần tộc còn có thần phú thiên nhãn hiếm gặp, tất nhiên nhìn rõ ràng hơn chúng tôi. Dung Mộc nói, tôi đổi cách hỏi nhé. Phạm Lam nói, tình trạng yêu lực bị cướp mất rất thường gặp hả? Kế Ngỗi, không nhiều lắm, mấy trường hợp tôi thấy nhiều trước kia thường là cướp yêu đan. Vật ở trong hộp có lẽ là pháp bảo hoặc pháp chú hấp thụ yêu lực. Dung Mộc nhíu mày, chỉ là nếu không có yêu đan nguyên thể thì cho dù có hấp thụ yêu lực cũng không thể ngưng tụ lâu dài, huống chi gấu trúc tinh hàng năm đều ở thế giới loài người, yêu lực hỗn tạp với khói pháo nhân gian, không thuần khiết lắm. Nghĩ không ra, Kế Ngỗi nói, Phạm Lam vừa húp mì tôm vừa rơi vào trầm tư, nói cách khác có người cất giấu pháp khí hoặc pháp chú ở trong viện của gia đình gấu trúc kia để hấp thu loại yêu lực không thể sử dụng lâu dài lại còn không thuần khiết. Rốt cuộc người này có ý đồ gì? định làm cả nhà gấu trúc hiện nguyên hình sau đó vuốt lông cho thoải mái chắc? Hay là muốn đầu cơ trục lợi kiếm tiền bằng quốc bảo? Nhưng như thế cũng quá vô nghĩa, có thể lấy khẩu cung của ba con yêu tinh nhà họ Điền được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phạm Lam hỏi, kế ngỗi, Bệnh viện Trung ương Tam Giới vừa gọi điện thông báo yêu lực ba của người nhà họ Điền kia bị tan rã, phải tu dưỡng một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục ý thức. Phạm Lam, bao lâu, chúng ta có thể chờ mà, ít nhất 7-8 năm, Dung Mộc, may mà có chụp lại một bức ảnh làm manh mối, Phạm Lam, mờ như vậy mà dùng được mới lạ đấy. Kế ngỗi đặt hai ly nước trái cây lên bàn Dung Mộc và Phạm Lam. Gửi ảnh cho tôi, kế ngỗi nói. Phạm Lam, anh có cách à kế ngỗi? Thử xem, Phạm Lam thêm kế ngỗi vào WeChat, nickname của anh ta không đặc sắc chút nào, chỉ để là táo thần, ảnh đại diện là một cái nồi sắt. Kế ngỗi cầm điện thoại ra khỏi văn phòng. Phạm Lam uống một ngụm nước chanh, sợ ngây người. Nước chanh vô cùng ngọt lành, thấm sâu vào lòng, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập hương thơm. Mẹ nó, thức uống này thực sự quá ngon rồi đó. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Phạm Lam thu một mạch hết một ly mà vẫn chưa đã thèm, trong mắt cô chuyển động, vừa hay lại nhìn thấy cái ly trên tay Dung Mộc. Phạm Lam nhìn chằm chằm Dung Mộc, Dung Mộc chớp mắt, Phạm Lam tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Mộc, Dung Mộc đặt ly xuống. Dung Mỗ không, không thích nước trái cây. Tôi rất thích nước trái cây. Phạm Lam chạy tới nâng ly nước trái cây lên. Cảm ơn, Dung Mộc chỉ có thể đau khổ tiếp tục uống trà. Phạm Lam hớn hở ôm nước trái cây, nghĩ ngợi một lát mới quyết định nói vài chuyện chính. Động tác giải khóa vừa nãy anh mới dạy tôi. Cánh tay Dung Mộc run lên, nước trong ly bắn hết lên người. Cái đó, lúc nãy, cái kia là do khẩn cấp cho nên tôi đã lỡ mạo phạm cô. Tuy rằng hai ta cùng là thần, nhưng nam nữ thụ bất thân, nên cái kia. Phạm Lam, tôi chỉ muốn hỏi có phải nên huấn luyện nhậm chức cho tôi không? Dung Mộc, hả, tôi xuất thân là con người, khái niệm và nhận thức về thiên đình, tam giới thậm chí về yêu tộc của tôi đều rất mơ hồ, vô cùng bất lợi với tôi khi triển khai công tác cụ thể. Đặc biệt là hôm nay, tôi thậm chí còn không biết việc sử dụng pháp chú còn cần phải có động tác giải khóa, suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn. Phạm Lam nói, cho nên mong anh giúp tôi xử lý một chút, Dung Mộc cuối cùng cũng hiểu rõ. Không biết cô muốn biết thêm về cái gì? Phạm Lam, công tác cụ thể và chức trách của miếu thổ địa. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Dung Mộc nhìn về phía cái hòm cũ nát kia. Không phải cái kia, là cái này. Phạm Lam dựng thẳng điện thoại lên. Áp thần tin của thiên đình có một phần tên là thuyết minh về chức trách ở miếu thổ địa. Miếu thổ địa là cơ cấu quản lý cơ sở mà thiên đình thiết lập ở nhân giới, lệ thuộc vào thanh hoàng của các khu. Căn cứ vị trí địa lý cai quản chia làm 4 khu: Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi miếu thổ địa có một chính thần, một táo thần, rất nhiều bà thổ địa, rất nhiều người quản sự. Tích hiệu trong kỳ thi của miếu thổ địa chủ yếu lấy GCV hàng năm làm chỉ tiêu. Tiêu chuẩn thi cụ thể do thành hoàng các nơi tự quyết định. Chức trách cơ bản của miếu thổ địa: 1. Giữ gìn sự hài hòa và ổn định của tam giới. 2. Bảo vệ bí mật về sự tồn tại của tam giới với loài người. 3. Một số điều khác. Dung Mộc, có gì không ổn hả? Quá không ổn, Phạm Lam nói, công thức tính tích hiệu trong kỳ thi cụ thể là gì? Chi tiết về quy tắc và chức trách là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đây cũng không nói rõ ràng. Hơn nữa còn có cái này, Phạm Lam bấm mở trang sau, màn hình nhảy ra một khung thoại, quyền hạn của ngài không đủ, không thể đọc quy tắc chi tiết và tỉ mỉ về tình hình cụ thể. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Phạm Lam, đây là cái quái gì? Bởi vì cô vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Dung Mộc nói, gì cơ, đợi đến lúc cô trở thành thần chính thức thì tất nhiên sẽ có quyền hạn biết được những nội dung khác. Kỳ thực tập diễn ra trong bao lâu? Ít thì 3-4 năm, nhiều thì 7-8 năm, 34 năm cũng là chuyện thường. Không có huấn luyện truyền chức hả? Sau khi truyền thành chính thức hình như có một đợt. Phạm Lam uống sạch ly nước trái cây trong tay, trở tay ném cái ly vào thùng rác rồi trở lại chỗ ngồi, thân thể dựa vào đệm, móc chiếc gối hình chữ U chồng lên cổ, đắp thảm san hô, hai chân đặt trên thanh gác chân. Truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Ảnh đã sửa một số chỗ gửi đến WeChat của cô rồi. Cô đang làm gì vậy? Kế ngỗi đi vào văn phòng hỏi. Phạm Lam nhắm mắt, ngủ chưa? Kế ngỗi. Hả, Dung Mộc, Dung Mỗ có thể xin rút ngắn kỳ thực tập. Phạm Lam, khò khò, đầu chạm gối là ngủ luôn. Kế ngỗi nhíu mày, quả nhiên là người phụ nữ lười biếng. Dung Mộc cười gượng, Phạm Lam vừa ngủ, vừa mút cao răng, truy cập yonovo.com hoặc dembuon.vn để đọc các chương tiếp theo sớm nhất. Thực tập sinh, như cô đây vẫn nên nằm thoải mái dễ chịu làm cá mặn. Vậy, cá mặn, muối, là một thuật ngữ trên Internet, là một phép ẩn dụ chỉ xác chết. Cách chương.